Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1768, Hồn Liên. Phanh phanh phanh, nhục thể vỡ nát thanh âm, không ngừng truyền vang mà ra, mỗi một lần sóng âm khuếch tán, đều để người ra đầu run lên. Hạ hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng thấy thế, đành phải nuốt một miếng nước bọt, bị triệt để rung động. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần mỗi một lần vỡ nát thân thể, liền tiến lên một khoảng cách, không ngừng hướng về trận đàn tới gần mà đi. Nếu là thất bại, liền không về được. Cái này hoàn toàn là đang liều mạng a. Hắn vì Nhược Yên, thật không thèm đếm xỉa. Bọn hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Bởi vì bây giờ Dương Trần, bởi vì vừa mới giao chiến, đã bản thân bị trọng thương, lúc nào cũng có thể tu vi hao hết. Tới lúc kia, Dương Trần liền sẽ bị khốn tử tại trong trận pháp. Nghĩ tới đây, 8 vị thánh hoàng không khỏi khẩn trương lên, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần cùng trận đàn ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn, ngàn vạn trượng, trăm vạn trượng, 100,000 trượng, vạn trượng, cũng không lâu lắm, khoảng cách của song phương liền tới đến vạn trượng. Lúc này hàn băng chi tiễn công kích càng phát tấn mãnh đứng lên, mà Dương Trần trên người tu vi thì càng ngày càng yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán một dạng. Hạ hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng thấy thế, do dự một chút, liền dự định tiến về cứu viện. Thế nhưng là, bọn hắn nếm thử tới gần, lại là thất bại. Bây giờ Dương Trần chung quanh hàn băng chi tiễn, công kích quá mạnh liệt. Cho dù là 8 vị thánh hoàng cùng chung sức, đều không thể tới gần. Phanh phanh phanh, nhục thân vỡ nát thanh âm tiếp tục truyền ra. Bây giờ Dương Trần gần như dầu hết đèn tắt, chỉ dựa vào cái này trong đầu tín niệm, đang khổ cực trèo trống. Vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, 10 trượng, hơn 1 trượng, lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần khoảng cách trận đàn chỉ có hơn 1 trượng khoảng cách. Cái này hơn 1 trượng tại thánh hoàng cấp bậc trong mắt, hoàn toàn có thể dùng làm không có ý nghĩa để hình dung. Nhưng mà, Dương Trần vô luận như thế nào cố gắng, lại là không cách nào tới gần. Không chỉ như thế, theo hàn băng chi tiễn công kích càng ngày càng tấn mãnh, thân hình của hắn, tại từng điểm lui lại. Hạ hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hỏng bét, Dương Trần đã đạt tới cực hạn. Chúng ta toàn lực xuất thủ. Bọn hắn thầm kêu một tiếng không tốt, lại lần nữa xông tới. Thánh hoàng cửu trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, cùng hàn băng chi tiễn va chạm cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn hắn liền ho ra máu bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một lần thất bại cũng không có để bọn hắn quên hạ hoàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại lần nữa hướng về Dương Trần cứu viện mà đi. Nhưng loại này nếm thử căn bản không làm nên chuyện gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần khí tức trên thân càng ngày càng yếu, trước mắt hắn ánh mắt đều biến bắt đầu mơ hồ, thân thể khôi phục tần suất càng ngày càng chậm. Như vậy lại qua thời gian mấy hơi thở, nhục thể của hắn liền không có tiếp tục khôi phục. Toàn bộ thiên địa đều bởi vậy lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Hạ hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Làm sao lại như vậy? Huyền Minh lĩnh vực chói mắt nhất thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Ta không tin, ta không tin. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Nhưng trong lòng là minh bạch, nhiệm vụ lần này thật thất bại, liền liên trận pháp hàn băng chi tiễn đều tại đây khác dần dần tiêu tán. Hiển nhiên, điều khiển đây hết thảy băng phệ hàn viêm đều cho rằng đã diệt trừ Dương Trần, Thế nhưng là, ngay lúc này, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên từ dương trần nhục thân tiêu tán chỗ truyền vang mà ra. Ông, nương theo lấy ba động này, một đạo thần niệm trống rỗng hiển hiện, thần niệm chung quanh, vô số thần thức phi tốc hiện lên, rất nhanh liền hình thành một mảnh thần thức chi hải, đi theo một bộ xương cốt cùng huyết nhục, liên tiếp ngưng hiện ra. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế, lại là nhanh như chớp giật. Hạ hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng thấy thế, sắc mặt vẻ khiếp sợ, càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, giờ phút này dương trần khí tức trên thân, vậy mà phi tốc tiêu thăng đứng lên. Chẳng lẽ nói, hắn bất diệt quyết đột phá, sao lại có thể như thế đây? Thật bất khả tư nghị. Tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt, dương trần trên người tu vi, từ tam trọng thiên, phi tốc tăng lên tới tứ trọng thiên, lúc đầu sắp tiêu tán hàn băng chi tiễn, thì lại lần nữa ngưng thực, điên cuồng hướng về dương trần công kích mà đi. Đối với cái này, dương trần chẳng những không có bối rối, ngược lại mỉm cười, lẩm bẩm, bất diệt quyết cấp độ thứ 3, thần niệm bất diệt. Cái gọi là thần niệm bất diệt, chính là chỉ cần dương trần thần niệm vẫn còn, liền có thể khôi phục lại. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, hàn băng lợi kiếm công kích mà đến, dương trần nhục thân, bị cấp tốc phá hủy, có thể qua trong giây lát, hắn lại hủy tới, đồng thời trên thân khí tức không có nhận chút nào hình ảnh. Cái này hàn băng chi tiễn, căn bản là không có cách giết ta. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, không chỉ như thế, tôn giả trở xuống, lại không người có thể chém giết hắn. Ngắn ngủi hưng phấn, Dương Trần nhàn nhã mở ra bộ pháp, nhẹ nhõm đạp vào trận đàn. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa. Bây giờ tinh thể, 7 thành khu vực, đều bị hàn băng bao phủ. Lập tức, hắn vội vàng lấy ra thời không hồn liên. Tới gần Triệu Nhược Yên, dựa theo Dương Trần hiểu rõ, chỉ cần đem thời không hồn liên, đưa đến Triệu Nhược Yên bên cạnh, liền có thể hóa giải nguy cơ này. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Triệu Nhược Yên đối với thời không hồn liên, lại không phản ứng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt hắn lộ ra một vòng bối rối chi sắc, vội vàng cẩn thận xem xét. Lúc này phát hiện, bây giờ Triệu Nhược Yên, thần thức bị một cỗ lực lượng phong cấm, căn bản là không có cách chủ động hấp thu thời không hồn liên. Hạ hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng, cũng không có dự liệu được, sẽ phát sinh loại chuyện này, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Dương Trần biết, hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không phải thời điểm do dự, lúc này thân hình lóe lên. Đi vào Triệu Nhược Yên sau lưng, nếm thử đi phá vỡ phong cấm người sau thần thức lực lượng. Trong chốc lát, một cỗ cường hoành lực lượng thần thức, bỗng nhiên hướng về hắn thức hải phóng đi. Hắn rên khẽ một tiếng, thất khiếu chảy máu, đầu đau muốn nứt, thân hình liên tiếp lùi lại mấy bước. Người xuất thủ, chính là băng phệ hàn viêm. Vậy mà không chết. Băng phệ hàn viêm 10 phần ngoài ý muốn, vừa mới hắn công kích thời điểm, cảm ứng được hai cỗ lực lượng, chống cự hắn hơn phân nửa công kích, trong đó một cỗ, chính là bất diệt quyết, mà đổi thành bên ngoài một cỗ lực lượng, hắn lại hết sức lạ lẫm. Dương Trần bị đánh lui, cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục vận chuyển bất diệt quyết cùng huyền thần điền. Lại một lần tới gần Triệu Nhược Yên, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này tâm ý của hắn khẽ động, đem thể nội tu vi, hóa thành thiên dương chi lực, nếm thử dung nhập Triệu Nhược Yên thể nội, đi hóa giải băng phệ hàn viêm lực lượng. Ha ha, băng phệ hàn viêm thấy thế, nhịn không được cười to một tiếng, nói, liền ngươi điểm ấy lực lượng, còn muốn cùng ta chống lại. Nằm mơ, bây giờ băng phệ hàn viêm, có được có thể đem toàn bộ tinh thể băng phong chi lực. Đối phó Dương Trần, xoa xoa có thừa, chỉ bất quá, bởi vì Hạ Hoàng bộ tộc, hắn không cách nào đem lực lượng của mình, không chút kiêng kỵ xông ra Triệu Nhược Yên thể nội, nếu không bây giờ Dương Trần đã chết ở trong tay hắn, ngươi liền tiếp tục phí công không lấy được đi. Băng Phệ Hàn Viêm giễu cợt một tiếng, liền tiếp theo mượn nhờ trận đàn, đem lực lượng rót vào tinh thể bên trong. Kể từ đó, toàn bộ tinh thể mặt ngoài đã có 8 thành khu vực bị hàn băng bao trùm. Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng thấy thế, thầm thở dài một tiếng, nói: "Dương Trần, hiện tại từ bỏ còn có thể an toàn rời đi." Dương Trần tự nhiên biết đạo lý này, nhưng hắn há có thể vứt xuống Triệu Nhược Yên không để ý. Lúc này cắn răng một cái, đem thời không hồn liên nâng ở trong tay, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, muốn chính mình dung hợp thời không hồn liên, tiến tới trấn áp Băng Phệ Hàn Viêm. Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng thấy thế, nhịn không được lắc đầu. "Vô dụng, tộc ta thời không hồn liên đều là tiên tổ lưu lại, ngoại nhân căn bản là không có cách lợi dụng. Ai, nhiệm vụ lần này nhất định thất bại." Bọn hắn thở dài một cái, đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, nhưng không có cứ vậy rời đi. Bọn hắn còn muốn lại khuyên can Dương Trần mau chóng rút đi. Băng Phệ Hàn Viêm cũng là giễu cợt một tiếng, nói: "Muốn chết?" Đối với cái này, Dương Trần lại phảng phất không có nghe thấy. Hắn đã sớm dứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn thân tâm dung nhập vào cảm ngộ thời không hồn liên bên trong. Tinh thần của hắn phảng phất tiến vào một mảnh không gian kỳ dị. Không gian này có chút hư ảo, giống như là mộng cảnh một dạng. Từng vị Hạ Hoàng bộ tộc tiền bối, bởi vì vực ngoại đại chiến vẫn lạc, linh hồn của bọn hắn thì hội tụ vào một chỗ, hình thành thời không hồn liên. Này hồn liên là Hạ Hoàng bộ tộc truyền thừa, cũng là Hạ Hoàng bộ tộc chấp niệm. Mặc dù thời gian qua đi vạn cổ, lại ưng ngạnh bất diệt, nhưng nó chỉ nhận cùng Hạ Hoàng bộ tộc truyền nhân. Dương Trần nếm thử dung hợp, căn bản không có bất cứ hy vọng nào, nhưng hắn nhưng không có đình chỉ cảm ngộ. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn, Thiên Dương Quyết cùng Vũ Không Quyết nhưng vẫn chủ vận chuyển lên đến. Từng luồng Thiên Dương chi lực cùng lực lượng thời không tùy theo phun trào mà ra, đem thời không hồn liên bao vây lại. Băng Phệ Hàn Viêm thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm nhận được một cỗ không hiểu uy hiếp. Hắn không dám thất lễ, toàn lực mượn nhờ trận đàn, đem lực lượng rót vào tinh thể bên trong. Phiến tức ở giữa, tinh thể mặt ngoài tầng băng đã bao trùm 9 thành nhiều. "Ha ha." Băng Phệ Hàn Viêm cười to một tiếng, nói: "Hiện tại ngươi vô luận làm cùng cố gắng đều không làm nên chuyện gì." Tiếng cười kia vừa mới truyền ra, Dương Trần hai mắt liền bỗng nhiên mở ra, trong mắt của hắn lóe ra khác biệt quang mang, mắt trái là trắng rực Thiên Dương quang mang, mà mắt phải thì là vô hình thời không chi quang. Hai loại quang mang lấp lóe ở giữa, lại hóa thành hai đóa hoa sen. Kỳ dị là bọn chúng hình dạng cùng thời không hồn liên không có sai biệt. Băng Phệ Hàn Viêm thấy thế, nhịn không được hoảng sợ nói: "Thời không hồn liên, Thiên Dương hồn liên." Lời còn chưa dứt, Dương Trần trong mắt hai đóa hoa sen liền biến mất không thấy. Đồng thời tại trong đầu của hắn có hai đóa giống nhau hoa sen nổi lên, ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần khí tức trên thân bỗng nhiên chấn động, vậy mà liên tiếp tăng lên lưỡng trọng thiên, đạt tới thánh hoàng lục trọng thiên. Cường hoành khí tức như là kinh khủng biển động, trong nháy mắt khuếch tán phương viên 600 triệu trượng phạm vi. Hãi nhiên đến cực điểm, Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng thấy thế, con người co rụt lại. Bọn hắn lại từ trên thân Dương Trần ngửi được một cỗ cường đại áp bách chi lực. Cùng một thời gian,